Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Cho Naruto lưu lại thế lực, cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn bầu trời, nhàn nhàn nói đến, là thời điểm bắt đầu rồi. Hơn nữa, Minato cũng nên lưu lại đầy đủ tư liệu đi. Cháu của ta, Uchiha Itachi, chờ mong ngươi phát hiện những tài liệu này. Ngươi trong lòng, ôn nhu Konoha, là biết bao hắc ám. Ở cộng thêm, ta an bài diệt tộc đêm. Trong lòng ngươi hận ý nhất định sẽ bùng nổ. Còn như, tên ngu ngốc kia một dạng tiểu quỷ. Uchiha Shisui, ta sẽ nhường ngươi biến thành cháu của ta, nhất kiệt tác giáo tài. Cho hắn biết, cái này thế giới hắc ám, cái này Konoha hắc ám. Nhàn nhạt trong giọng nói, tràn đầy thờ ơ. Lúc này, Hokage phòng làm việc, Namikaze Minato, trong tay cầm một cái văn kiện, còn có một chút quyển trục, đem giao cho mình phân thân. Sau đó nói rằng, dựa theo Kagezu phân phó của đại nhân, đem các loại đồ đạc, tất cả đều giấu kỹ. Tốt bản tôn, rất nhanh, cái này phân thân đã biến mất ở Namikaze Minato trước mắt. Cái này phút chốc, Namikaze Minato nhìn trong tay tư liệu, nhàn nhàn nói, đã, dựa theo Kagesu phân phó của đại nhân, sắp xếp xong xuôi tất cả. Phía dưới, chính là để tên ngu ngốc kia thức tỉnh. Sau đó ta ở tỉnh lại lần nữa thời điểm, phải là Uchiha Minato, nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này Hokage phòng làm việc, tràn đầy một cỗ lãnh ý. Cái này phút chốc, Namikaze Minato, chậm rãi làm xong, sau đó nhìn phòng làm việc đại môn, nói rằng, các ngươi vào đi. Trong nháy mắt, phòng làm việc ngoài cửa lớn, xuất hiện bốn người. Bốn người này xuất hiện sau đó, tất cả đều quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, Gekko Hayate, Shiranui Zenma, Ahinamai Reido, Yamashiro Aoba, gặp qua đệ tứ đại nhân. Namikaze Minato phát ra ánh mặt trời một dạng nụ cười, nói rằng, các người đều là của ta hộ tống vệ đội, không cần phải câu nệ như vậy. Nhàn nhạt thoại ngữ, để phía dưới bốn người xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Bốn người này, mặc dù là Namikaze Minato hộ tống vệ đội, thế nhưng Namikaze Minato cũng là đem trở thành đồ đệ của mình, liền phi lôi thần chi thuật đều giao cho bọn họ. Cái này phút chốc, Namikaze Minato ánh mắt nghiêm túc nhìn bốn người, sau đó nói rằng, cái này phi lôi thần chi thuật quyển trục, ta hiện tại giao cho các ngươi có thời gian thật tốt tu luyện. Mặt khác, hôm nay chính là hài tử của ta ra đời thời gian. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, ta lại phát hiện một tia không bình thường. Đệ Tam đại nhân, Danzo đại nhân đều có rõ ràng điều động dấu hiệu, cho nên lúc này đây, ta không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, Gekko Hayate, Shiranui Zenma, Ahinamai Reido, Yamashiro Aoba, bốn người các ngươi, nhất định phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một ngày, ta có cái gì bất trắc, đem điều này phần quyền trục thật tốt bảo vệ tốt, cũng không cần hận người khác. Thật tốt bảo vệ tốt Konoha. Mặt khác, hài tử của ta là Naruto, một ngày ta ngoài ý, ta cũng sẽ ở phía trước, đem ta hài tử biến thành cửu vĩ Jinchuriki. Cho nên, đến lúc đó, các ngươi muốn thật tốt hỗ trợ, chăm sóc hài tử của ta. Còn như, phi lôi thần quyển trục, ở Naruto sau khi tốt nghiệp, giao cho hắn a. Ta muốn có cửu vĩ Jinchuriki cái này danh hiệu bảo hộ, Naruto sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Minato nói xong, thở thật dài một cái. Cái này phút chốc, phía dưới bốn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Từng cái khiếp sợ nhìn Namikaze Minato, Shiranui Zenma, lúc này khiếp sợ nhìn đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Sau đó nhàn nhàn nói, đệ tứ đại nhân, điều đó không có khả năng a. Namikaze Minato, khóe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn cấp phát bốn người. Sau đó nói rằng, việc này, bất quá là suy đoán của ta. Thế nhưng một ngày thành sự thật, tiếp tục thuần phục Konoha. Sau đó âm thầm bảo vệ tốt hài tử của ta. Còn dư lại ngươi cũng không cần xía vào. Minato nói xong, sau đó nhìn khiếp sợ bốn người, mở tới xua tay, nói rằng, các ngươi, đi xuống đi, nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này phía dưới bốn người, cung kính nhìn Minato, sau đó nói rằng, đệ tứ đại nhân, chúng ta xin cáo lui. Lúc này, rời đi bốn người, nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên ba lãng, cái này phút chốc. Namikaze Minato, khóe miệng thì là nhàn nhạt cười. Sau đó nói rằng, ta nhi tử a, ta sẽ ở Konoha thôn, lưu lại cho ngươi một bộ phận thế lực. Hy vọng, ngươi có thể đủ thật tốt lợi dụng này cổ thế lực, trở thành một tuyệt cường tồn tại. Cái này phút chốc, Namikaze Minato, trong con mắt, tinh quang lóe lên. Sau đó, nhìn đồng hồ, thầm nghĩ. Kakashi cùng Gai cũng nhanh tới. Đang để cho Kakashi cùng Gai, hai cái này tương lai Konoha chi chủ, trở thành Naruto Ozu. Cái kia Naruto về sau cũng không có bao lớn nguy cơ. Rất nhanh, Hokage phòng làm việc đại môn, chậm rãi gõ. Namikaze Minato nhìn đi tới hai người, ánh mặt trời cười, nói rằng, Gai, Kakashi, hai người các ngươi tới a. Kakashi cùng Gai trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nhìn Namikaze Minato, sau đó nói rằng, đệ tứ đại nhân. Namikaze Minato gật đầu, sau đó nhìn hai người, khóe miệng mỉm cười, nói rằng, Kakashi, cái này quyển trục giao cho ngươi, về sau có cơ hội đem điều này nhẫn thuật giao cho ta hài tử. Nghĩ đến có ngươi người lão sư này, Naruto sẽ phải trở thành một hướng Obito giống nhau ánh mặt trời ninja. Cái này phút chốc, Kakashi sửng sốt, trong con mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Bất quá, nhìn trong tay quyển trục, sau đó gắt gao cầm, sau đó nói rằng, ta biết rồi, đệ tứ đại nhân, ta sẽ hoàn thành sư mẫu đại nhân nguyện vọng, để Naruto trở thành một người giống Obito giống nhau, sáng sủa ninja. Kakashi, cái này phút chốc, thương cảm ánh mắt, tràn đầy kiên định tín niệm. Gai, cái này phút chốc cũng là sửng sờ. Bất quá, Minato lại tiếp tục nói rằng, được rồi Gai, ta và ngươi phụ thân, cũng là hảo bằng hữu, cha của ngươi, coi như là tiền bối của ta. Đối với thực lực của ngươi, ta cực kỳ tinh tường. Hơn nữa, ngươi thanh xuân, nhưng là rất lợi hại a hát. Đến lúc đó, ta nhi tử, cũng hy vọng dạy ngươi hắn thế nào thanh xuân. Gai, lúc này hai mắt rơi lệ. Hô lớn, đệ tứ đại nhân, dĩ nhiên nhận đồng ta thanh xuân. Còn nghĩ, con của mình, giao cho ta giáo dục. Đệ tứ đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ nhường Naruto trở thành một nhiệt huyết thanh xuân thiếu niên. Cái này phút chốc, Namikaze Minato mỉm cười. Thời điểm không lâu sau, làm Namikaze Minato đem chính mình trung thành nhất thủ hạ tất cả đều an bài một lần sau đó. Cái này phút chốc, Namikaze Minato hai tay kết ấn, sau đó nói rằng, một cái khác ta, ngươi có thể tỉnh lại, bất quá, ngươi là phải chết, chờ ta lần nữa thức tỉnh thời điểm, ta sẽ trở thành độc nhất vô nhị Minato, Uchiha nhất tộc Minato, Uchiha Minato, Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.